Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, phẫu thuật, cắt bỏ ruột, thừa tập trung huấn luyện. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, ta không phải cái gì giáo sư. Chính là thành phố một viện một người bác sĩ. Trịnh Nhân nói thật, nằm sấp tốt lắm, liền còn dư mấy châm. Người vết thương này lại bị ô nhiễm. Còn được lại khử độc, lúc này iốt bôi khử độc, lúc này người bị thương không có phát ra sát như chết tiếng kêu, chẳng qua là tê liền mấy hớp khí lạnh, liền nhịn được, Trịnh bác sĩ đúng không? Ta còn lấy là ngài là ngoại quốc giáo sư đây. Tại sao vậy chứ? Bởi vì là Ngụy lão tiên sinh mời giáo sư, nghe nói ở toàn cầu đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Không nghĩ tới ngươi như thế trẻ tuổi. Trịnh Nhân không có tiếp lời. Cổ tay nhẹ nhàng run một cái. Kim tù xuyên ra. Thuận tay đánh một cái kết. Mới vừa bị dọa sợ không nhẹ. Trịnh Nhân tay còn có chút run rẩy. Sợi kết không tốt lắm xem. Thở dài. Đem sợi kết cắt đứt. Lần nữa khâu lại. Ta chính là nhận sai. Tam gia cũng không thể nhận sai. Người bị thương là người nói nhiều. Có lẽ hắn muốn dùng đối thoại tới chậm tách ra mình khẩn trương tâm trạng. Cho nên thao thao bất tuyệt nói đến. Ta mặc dù là nhân vật nhỏ, ta Hải Thành anh hùng phổ vẫn là biết. Không nghĩ tới tam gia lại biết ngươi. Xem ra ta lần này tới thành phố một viện vậy đúng rồi. Trịnh Nhân không muốn đáp lời. Cũng không biết nên nói như thế nào. Loại này cảnh tượng đối thoại kiểu mẫu. Cũng không thích hợp hắn. Rất nhanh, cuối cùng một kim may hoàn. Trịnh Nhân đem ra duyên đối với ngay ngắn. Nói, được rồi, ngươi đi ra ngoài đi. Vừa nói, một bên đem sau mổ bắt được ao nước. Lấy cùi chỏ mở ra bình nước nóng lạnh. Bắt đầu cọ rửa giải phẫu dùng cái. Máu tươi một khi đọng lại, rất khó rửa sạch sẽ. Cho nên khử độc thất nghiêm lệnh yêu cầu giải phẫu dùng tái phải rửa sạch sẽ. Mới có thể vào cao áp chưng nồi khử độc. Trịnh bác sĩ, ta có thể hay không và ngươi cùng đi ra ngoài. Người bị thương sắc mặt hơi tái. Đứng ở Trịnh Nhân sau lưng cẩn thận hỏi. Trịnh Nhân cũng không biết người bị thương một khi ra cửa. Phải đối mặt tình huống gì? Suy nghĩ một chút. Hỏi, cần báo C. À sao? Khẳng định không cần à? Người bị thương tuét miệng cười một tiếng. Sớm muộn đều phải qua một lần. Báo C, A không báo cảnh sát không cần phải. Được, Trịnh Nhân ngược lại cũng không kiên trì. Cũng không muốn quá nhiều rõ ràng xã hội người quy củ. Trực tiếp đáp ứng, ngay tại làm sau cùng rửa giấy công tác lúc này Trịnh Nhân ý thức chỗ sâu khó hiểu trong không gian. Hình ảnh bắt đầu tự đi biên tập lại. Hình ảnh biến hóa thật nhanh. Xuất hiện vô số tàn ảnh. Sau đó thận ảnh tựa như biến thành một khối máy vi tính màn ảnh. Tự đi nối liền Internet. Không chậm trễ chút nào tiến vào một cái tên là Hạnh Lâm Viên trang web. Không có ghi danh. Lên bờ cùng rườm rà chương trình. Do nhân viên quản lý còn muốn bò. Trang web này là bác sĩ trao đổi lẫn nhau trang web. Qua lại đều là chuyên nghiệp bác sĩ. Truyền thuyết, có trong nước đứng đầu tất cả khoa bác sĩ cũng đều ở Hạnh Lâm Viên xem. Chẳng qua là bọn họ thói quen làm nước sâu cá sấu. Cho tới bây giờ không phát thiếp, trả lời là được. Mới vừa Trịnh Nhân khâu lại thu hình bị thả lên. Chính là lúc nghỉ trưa ở giữa. Hạnh Lâm Viên bên trong có rất nhiều người đang xem. Một cái mới thiếp, ngay tức thì mấy chục lượt nhấn. Thông thường như vậy khâu lại, là ai thả đi lên? Điều kiện đơn sơ, thủ pháp vậy, ta theo đề nghị lần áp dụng dưới da liên tục khâu lại. Dùng có thể hấp thu dương tràng sợi, như vậy còn có thể tranh thủ điểm xem tính. Video thâu tinh mỹ, nhưng giải phẫu không có chút nào điểm sáng. Bình phẩm xấu, chỉ có le que mấy cái bình luận, mấy phút sau liền bị gạt bỏ trang bìa trang đầu. Đá chim biển khơi, mấy cái bình luận hóa thành mấy giờ ánh sáng ảm đạm. bay vào trước nhà lá hồ ly pho tượng bên trong. Trịnh Nhân ý thức chỗ sâu khó hiểu, không gian một hồi vặn vẹo. Một cổ cuồng bạo tức giận giống như là như cuồng phong gào thét. Vang vọng, tựa như một vị tồn tại đang ở đại phát lôi đình. Trịnh Nhân đang rửa giấy giải phẫu dùng cái. Bỗng nhiên cảm giác một cổ băng hàn từ linh hồn chỗ sâu tuôn ra ngoài. Hắn nhìn không đắc thủ đầu sống. Trong lòng cảm giác hệ thống tựa hồ xảy ra vấn đề gì. Lập tức tiến vào hệ thống không gian tìm tòi kết quả. Mới vừa mới xuất hiện, còn chưa kịp thấy rõ ràng chung quanh tình huống. Trước mặt màn ảnh liền xuất hiện một hàng chữ. Kiểu chữ hiện lên tốc độ cực nhanh. Trịnh Nhân chắc chắn mình nội tâm bất an. Vấn đề liền xuất từ hệ thống không gian. Hệ thống nhiệm vụ, 3 ngày thời gian, hoàn thành chí ít 10 ca giải phẫu. Giải phẫu độ hoàn thành phải đạt thành hoàn mỹ cấp đừng. Nhiệm vụ phía dưới là một xe phân khối lớn giải phẫu mục chọn. Cuối cùng một nhóm màu đỏ bắt mắt kiểu chữ đánh dấu. Tưởng thưởng nhiệm vụ, không biết nhiệm vụ trừng phạt. Xóa bỏ, Trịnh Nhân ngây ngẩn, mới vừa vẫn cùng gió mưa phùn hệ thống tại sao nổi cơn thịnh nộ đâu. Hoàn mỹ cấp cái khác giải phẫu cũng không phải là mình một cái tiểu chủ trị có thể làm được. Coi như là đế đô, Thượng Hải đại ngưu cửa, có thể 100% hoàn thành một chiếc hoàn mỹ cấp đừng giải phẫu sao? Trịnh Nhân cảm thấy không thể nào, tưởng thưởng nhiệm vụ không biết, trừng phạt là xóa bỏ, chẳng lẽ nói hệ thống cảm giác được mình thiên phú có hạn, chuẩn bị để cho mình chết đột ngột, dễ tìm cái kế tiếp ký chủ sao? Đây quả thực quá ngọa tào, chán tóc mai sau lưng mồ hôi lạnh lập tức liền toát ra. Trịnh Nhân vội vàng hít thở sâu, để cho mình tỉnh táo lại. Trịnh Nhân không nghi ngờ chút nào hệ thống năng lực, đối với bệnh nhân chẩn đoán thật là chính xác tới cực điểm. Có thể nói cao nhất bên ngoài treo. Chính vì vậy, hắn vậy không nghi ngờ chút nào hệ thống sẽ không tiếng động xóa bỏ mình. Hơn nữa ngụy tạo thành chết vội giả tưởng. Bình tĩnh, bình tĩnh, Trịnh Nhân lại đem hệ thống nhiệm vụ nhìn một lần, xác nhận từ từ ác ý sau đó. Bắt đầu tìm giải phẫu phương pháp, 3 ngày thời gian, phải hoàn thành chí ít 10 đài, còn phải là hoàn mỹ cấp cái khác giải phẫu phương pháp. Đối mặt mấy trăm mục chọn, Trịnh Nhân không chút do dự lựa chọn phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa. Dẫu sao xuất thân khoa ngoại tổng hợp, Trịnh Nhân có thể tự mình bác sĩ mổ chính, làm qua nhiều nhất cũng chỉ có phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa. Chỉ có thể hoàn mỹ cấp đừng. Trịnh Nhân căn bản không dám nghĩ tới. Chỉ có thể hết sức. Hệ thống có ích lợi gì? Thơ và phương xa có ích lợi gì? Hệ thống đại thần và sinh hoạt vẫn sẽ đối với mình tuy xa phải giết. Ngón tay điểm đến phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa phương pháp lên. Thận ảnh bể tan tành. Vô số tàn mảnh bay xuống. Sau đó lần nữa tổ hợp. Trịnh Nhân bên người trời đất đại biến, trời xanh mây trắng biến mất, một tòa phòng giải phẫu, giường giải phẫu xuất hiện ở trước mặt hắn, mà để cho Trịnh Nhân kinh ngạc chính là giải phẫu nằm trên giường người giả trông rất sống động. So tầm thường y học khoa lên dùng người giả chân thật không biết nhiều ít lần. Tưởng thưởng nhiệm vụ, lợi dụng hệ thống không gian luyện tập một cái giải phẫu phương pháp. Khen thưởng trước thời hạn phát cho, mời ký chủ quý trọng cơ hội cuối cùng. Cơ giới lạnh như băng giọng nữ tựa hồ đổi được nhọn liền mấy phần. Không lúc nào không đang nhắc nhở Trịnh Nhân hắn phải đối mặt là cái gì. Ta có thể ở chỗ này luyện tập bao lâu? Trịnh Nhân thừa dịp cơ giới giọng nữ xuất hiện lúc này vội vàng định câu thông. Bây giờ ký chủ thuộc về thời không trạng thái ngừng. Thực tế không gian tốc độ chảy là số 0, hệ thống có thể duy trì nên trạng thái, hệ thống tính toán vận hành trong, cơ giới giọng nữ cuối cùng đổi được xốc xếch, tựa như điện lực cung cấp không đủ, cuối cùng cơ giới giọng nữ cũng không có xuất hiện lại, để lại cho Trịnh Nhân chỉ có một nhóm lạnh như băng con số. 15, 6 giờ 23 phút 15 giây. Nói cách khác, mình muốn ở hệ thống trong không gian kéo dài không ngừng luyện tập 15 ngày giải phẫu viêm ruột. Thưa, Trịnh Nhân biết, mình bị xử chết chậm. Cái này 15 ngày nhiều một chút thời gian là mình có thể cầm sau cùng rơm rạ cứu mạng. Không có trợ thủ, không có y tá dụng cụ, chỉ có Trịnh Nhân một người. Hắn trầm tư mấy phút, cuối cùng nhận rõ thực tế, quyết định gắng sức đánh một trận. Đao giải phẫu rất mỏng, rất sáng, phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa luyện tập bắt đầu. Hệ thống cho bệnh quy định rất đơn thuần, cắt ra màng bụng sau đó, nhiễm trùng ruột thừa liền mình, nhảy, đi ra, kết bó ruột thừa động mạch, cắt bỏ, hết thảy cũng làm chung quy chung củ. Rất nhanh, một quy định phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa hoàn thành. Trịnh Nhân ngẩng đầu nhìn một cái, hệ thống đánh giá xuất hiện ở tầm mắt góc trên bên phải. Giải phẫu thời gian 15 phút, bình cấp lương, ếch, chẳng qua là viêm ruột thừa mà thôi, còn có thể làm ra hoa tới sao? Trịnh Nhân oán thầm một câu, nhưng hệ thống chính là đại gia, hệ thống cho nhiệm vụ tự mình nói cái gì cũng phải hoàn thành. Vì vậy, Trịnh Nhân bắt đầu không ngừng nghỉ phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa luyện tập. Nhiều loại viêm ruột thừa, các loại chủng loại tân trang thủ pháp, Trịnh Nhân đem mình học qua, thấy qua, nghe nói qua hết thảy thủ đoạn cũng dùng đến, thậm chí còn sáng tạo kiểu tiến hành sửa đổi. Trịnh Nhân hiếu học, các loại y học văn hiến đều có đặt, Trịnh Nhân não động rất lớn, cũng có qua vô số ý tưởng. Ở hệ thống trong không gian, Trịnh Nhân giống như là tiến vào vô cùng vui mừng đất. Quên xóa bỏ tiên đoán giống như một cây đao gác ở mình trên cổ. Bắt đầu tăng lên mình phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa trình độ. Thậm chí các loại kỳ tư diệu tưởng đều có thể thực hành. Đơn giản viêm ruột thừa, thật đúng là bị hắn làm ra hoa. Từ mới bắt đầu 15 phút một chiếc đơn thuần viêm ruột thừa, đến cuối cùng 5 phút một chiếc phức tạp hóa ngủ tính viêm ruột thừa. Trịnh Nhân quên mất hết thảy, đắm chìm vào trong đó không cách nào tự kềm chế. Mà hệ thống đối với giải phẫu đánh giá vậy hoàn lương đến yêu. Còn lại 2 ngày lúc này hắn đã có thể đạt tới hệ thống công nhận trạng thái hoàn mỹ. Nhưng Trịnh Nhân không dám buông lỏng, như cũ đem mỗi một cái trình tự ưu hóa. Đây là tánh mạng du quan việc lớn, hắn không dám khinh thường. Một giây sau cùng thời gian thuộc về số 0, Trịnh Nhân bên người phòng giải phẫu tiêu tán, không có bất kỳ trao đổi gì. Hắn bị trực tiếp đuổi ra hệ thống không gian. Trịnh Nhân cảm giác hệ thống không gian tựa hồ đổi rất ảm đạm, tựa như trên trời đè ép một tầng thật dày mây đen. Mưa to gió dữ buông xuống, không khí cũng không phục mát mẻ, tràn ngập một cổ tử mùi máu tanh. Rào rào rào rào rào rào, tiếng nước chảy lọt vào tai. Trịnh Nhân phục hồi tinh thần lại, bên ngoài thời gian thật không có trôi qua. Trịnh Nhân nhưng cảm giác được mình tựa như già rồi 20 tuổi. Ở nơi này, trong nháy mắt, mình làm hơn 300 đài giải phẫu viêm ruột thừa. Đem cả đời viêm ruột thừa cũng làm xong, hắn nhanh chóng cọ rửa hoàn giải phẫu dụng cụ, đem sao mổ thả vào khử độc trong thùng, sau đó mở ra cửa phòng giải phẫu. Trịnh bác sĩ tốt, thanh âm vang vang có lực, đều nhịp, đám kia kẻ ác đã chẳng biết đi đâu. Tam gia nhàn nhã đứng ở cửa, hành lang hai bên mười mấy người mặc màu đen âu phục người đồng thời khom người chào. Khốp. Cách đó không xa đám người xem náo nhiệt sôi trào. Trịnh bác sĩ, ngại quá, tiểu thư tạm thời có chút tục chuyện triền thân. Tam gia tao nhã lịch sự nói đến. Tối nay trịnh bác sĩ có thời gian sao? Thời gian, mình thiếu chính là thời gian. Trịnh Nhân không chút suy nghĩ, trả lời theo bản năng. Không có, ngoặc kép, trong không khí tràn ngập lúng túng mùi vị. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ hồi thôn này nhé. https